Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 928. Diệt môn chân tướng. 2. Đối với một cái bình thường người bình thường tới nói, giết người, cái này từ là thực xa xôi, cũng thực đáng sợ. Lúc ấy ta thực hoảng loạn, cũng thực sợ hãi, ta không nghĩ ngồi tù. Ta liền ở nhà tìm được rồi túi đem nàng thi thể trang hảo, trộm vận đến trên núi. Ta nghĩ đem nàng chôn lên, như vậy liền không còn có người sẽ biết ta giết nàng. Rốt cuộc, lúc trước nàng cùng người khác chạy, lúc sau bọn họ cả nhà cũng dọn đi rồi. Hơn nữa nàng cha mẹ đem nàng đuổi ra gia môn. Nàng cái loại này nơi nơi trêu chọc người khác nữ nhân, không có chỗ ở cố định, liên hệ không thượng cũng là chuyện thường. Nói tới đây, không biết nghĩ tới cái gì, lão Lục đột nhiên theo bản năng sờ sờ chính mình ngực, từ trước ngực trong túi móc ra một hộp yên, sau đó lấy ra một cây thuốc lá, bật lửa thật sâu mà hút một ngụm mà ni. Ta cho rằng chuyện này thần không biết quỷ không hay là có thể quá khứ, ai biết ta ở vùi lấp thi thể thời điểm lại nghe tới rồi động tĩnh. Nguyên lai trứng muối một người trộm chạy đến trong núi tới chơi. Hắn nhìn đến ta nói lên cái này, lão Lục như cũ thực khẩn trương. Ta thực sợ hãi, sợ hãi hắn nói cho người khác. Ta đành phải liều mạng đào, dùng nhanh nhất tốc độ đem thi thể vùi lấp. Lúc sau về nhà thay đổi một bộ quần áo, ta liền lập tức đi Lý tiên sinh ra. Chính là ta tới rồi nơi đó, bọn họ phu thê lại nói cho ta trứng muối ngủ. Nói tới đây, lão Lục biểu tình biến đổi. Thái Dương vừa ra sơn, hắn như thế nào sẽ ngủ đâu. Ta trước kia bồi trứng muối cùng nhau ngoạn nhi quá, kia hài tử thực ra mỗi ngày đều phải đã khuya mới có thể ngủ, cho nên ta biết bọn họ là gạt ta. Bọn họ không nghĩ nói cho ta trứng muối ở nơi nào. Bọn họ nhất định biết chuyện của ta. Ta không thể làm cho bọn họ nói cho người khác. Ta không thể. Ngươi có biết hay không? Nói tới đây, lão Lục cảm xúc có chút mất khống chế. Hắn lại lần nữa dùng sức hút mấy khẩu thuốc lá. Liên thủ chỉ đều đang run rẩy. Mỗi người cảm xúc đều sẽ có một cái điểm tới hạn. Đương ngươi áp lực hoặc là khẩn trương sợ hãi cảm xúc vượt qua cái kia điểm tới hạn, ngươi liền sẽ hoàn toàn mất khống chế. Thực rõ ràng, lúc ấy vừa mới sai tay giết người, lão Lục bản thân đã ở cái kia điểm tới hạn thượng. Trong lúc vô ý bị người thấy được, lại cảm thấy chính mình bị Lý Quốc Chính vợ chồng lừa gạt. Hắn lúc ấy đáy lòng khẩn trương, sợ hãi, đã đột phá cái kia điểm tới hạn, cho nên hắn bắt đầu mất khống chế. Ta không thể làm cho bọn họ báo nguy, ta không thể làm cho bọn họ nơi nơi đường hoàng, cho nên ta liền hẹn Lý Quốc Chính vợ chồng. Ta nói có rất chuyện quan trọng, muốn cùng bọn họ đến sau núi nói, ngươi muốn ở nơi đó giết bọn họ. Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi một câu. Không có, ta không có. Lão Lục đột nhiên đứng dậy, hướng về phía Ninh Hoan Tâm khàn cả giọng hô to. Ta chỉ là muốn cầu xin bọn họ, cầu bọn họ buông tha ta mà thôi. Là bọn họ muốn giết ta. Ta nhìn đến bọn họ phu thê ra cửa thời điểm lén lút thảo luận, trên người còn mang theo mộc bổng cùng côn sắt. Nói tới đây, lão Lục biểu tình bắt đầu có chút điên cuồng. Ta không thể làm cho bọn họ đối ta động thủ. Ta muốn tiên hạ thủ vi cường, cho nên ta chuẩn bị cây búa, đương một người lặp đi lặp lại nhiều lần đột phá đạo đức cùng pháp luật. Điểm mấu chốt ở hắn đáy lòng, mạng người đã cùng cỏ rác giống nhau. Lão Lục là thật sự giết đỏ cả mắt rồi, hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn giết Lý Quốc Chính vợ chồng, đem bọn họ cùng mặt khác thi thể chôn ở cùng nhau. Lúc sau, hắn lại thừa dịp bóng đêm đi tới Lý Quốc Chính gia, giết chết còn ở ngủ say trứng muối. Hết chương.